I'm not afraid to die. Welcome to the Hotel California. So so did she. When she died, got the book down flat. All he said was, God, why not take me? trong bao nhung nhớ sao nghe nỗi đau. ngoài ca em biết sẽ không trọn vẹn đâu anh. Anh yêu một ai thật rồi mà chẳng lẽ thật tình mình sẽ không còn ở đây. Những lời yêu sẽ không còn ở đây. Phải từ đi bên mà thôi trên ấy những niềm đau và nỗi buồn. Dù em giờ đây cô đơn mình em còn giấc mơ. Nhưng bước ra đi thật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.